Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, dị biến. Lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được chân núi từng trận bốc lên âm lãnh khí tức. Trần Minh biến sắc, vận chuyển đại thụy tâm kinh, tại đem cái kia Phật máu bên trong ẩn chứa Phật lực hấp thụ về sau. Trần Minh thời khắc này cảm giác tựa hồ nhạy cảm rất nhiều. Cơ hồ tại nháy mắt, hắn liền phát giác chân núi ẩn chứa từng trận âm lãnh khí. Trong đó tựa hồ có một loại không hiểu tồn tại lẳng lặng ẩn núp. Giờ phút này theo thời gian trôi qua, đang dần dần khôi phục. Oanh, đất bằng một tiếng sét nổi lên. Thanh thế chấn động tại chỗ mấy chục dặm phạm vi. Lệch bốn phía đại địa cũng nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra điểm điểm dị dạng ba động. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa chân núi bên trên, từng đợt màu đỏ nhạt quang huy đang lóe lên, ở giữa không trung dần dần ngưng tụ, loáng thoáng ở giữa phảng phất tạo thành một trương không hiểu dữ tợn khuôn mặt, làm người ta trong lòng hồi hộp. Loại này dị tượng cực kỳ dễ thấy. Đến nước này, căn bản không cần cẩn thận cảm ứng cái gì, chỉ cần con mắt không có mù mắt, đều có thể phát giác ở trong đó dị thường. Nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, Trần Minh sắc mặt âm trầm, không chút do dự, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Hắn tốc độ rất nhanh, trực tiếp đi thẳng tới đình viện ngoài cửa lớn. Giờ khắc này ở nơi đó, một trận cãi lộn thanh âm chậm rãi truyền đến. Trương Sư Thúc đứng tại đình viện trước cổng chính, Sơn Kiến sắc mặt lo lắng. Cái khác các sư đệ còn tại chân núi, chúng ta nhất định phải tới nhìn xem. Không được đi. Đứng tại đình viện trước cổng chính, một cái trung niên đại hán sắc mặt lạnh lùng, một đôi đen tuyền hai con ngươi bên trong nhìn không ra mảy may cảm xúc. Ta nói qua, hôm nay tất cả mọi người nhất định phải lưu tại cái này. Ngày mai theo ta lên núi. Trương Sư Thúc, Sơn Kiến nổi giận gầm lên một tiếng, một cánh tay chỉ vào xa xa thiên, chỉ vào cái kia bao phủ chân trời ánh sáng màu đỏ ngòm. Màn máu không ngớt, ẩn thành hình người, đây là chỉ có tà mị thành hình mới có dấu hiệu. Giờ phút này, các sư đệ sư muội ngay tại chân núi. Nếu như không người đem cái kia tà mị ngăn cản, ngươi là muốn nhìn lấy bọn hắn toàn bộ chết tại cái kia sao? Một đám phế vật, cho dù chết tại cái kia lại có thể thế nào? Trương Lập sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên Sơn Kiến, lời nói vô cùng băng lãnh. Trương Sư Thúc, Sơn Kiến không dám tin nhìn qua Trương Lập, giờ khắc này chỉ cảm thấy người trước mắt vô cùng lạ lẫm. Cơ hồ làm hắn không thể tin được là thật. Đã như vậy, đệ tử chỉ có đắc tội. Nhìn qua trước mắt Trương Lập, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật sâu hút khẩu khí, trong lòng hạ quyết tâm. Đạp, đạp, đạp, nơi xa, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên truyền đến, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Thanh âm này nghe vào rất nặng nề, nhưng cũng thanh thúy. Rõ ràng hoàn cảnh chung quanh ồn ào, nhưng lại có thể chuẩn xác truyền đến mỗi người bên tai. Nghe thấy thanh âm, Trương Lập nhấc ngẩng đầu, ánh mắt hướng về nơi xa một phương hướng nào đó nhìn lại. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, một thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Kia là cái bộ dáng rất nhẹ thiếu niên, nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, chỉ có 13-14 tuổi tả hữu, giờ phút này mặc trên người một thân trường bào màu trắng. Tại đêm tối bao phủ phía dưới nhìn qua 10 phần bình tĩnh. Trông thấy người này, Trương Lập trên mặt đầu tiên là lộ ra khinh thường, vô ý thức muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, bởi vì ở trước mắt, chẳng biết lúc nào, thiếu niên kia nhẹ nhàng ngẩng đầu, giờ phút này một đôi đen tuyền hai con ngươi chính nhìn về phía hắn. Oanh, vô cùng mãnh liệt, vô cùng cương mãnh, võ đạo khí thế ở trước mắt ầm vang bộc phát. Tại cái này trong lúc nhất thời, Trương Lập chỉ cảm thấy trước mặt đứng đấy không phải một vị yếu đuối thiếu niên, mà là một vị đủ để hoành hành thiên hạ, vô thượng vĩ ngạn võ đạo tông sư. Khủng bố vô biên khí thế đột nhiên bộc phát, như một cái đủ để nối liền trời đất thần kiếm đồng dạng bay thẳng mà qua. Trong phút chốc nhường Trương Lập não hải trống rỗng, giờ khắc này trong lòng căn bản đề không nổi mảy may lòng dạ. Lẳng lặng cảm thụ được những thứ này, Trần Minh nhẹ nhàng dương mắt, giờ khắc này không có lời thừa thãi, trực tiếp tay phải bóp quyền, một quyền đánh ra, trắng nõn cánh tay nháy mắt duỗi ra, năm ngón tay như cầu long đồng dạng nối thành một mảnh. Trên đó mỗi một tấc hoa văn nhìn qua cũng như thế tinh xảo, dường như tươi đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Sau một khắc, bá mạch vô song quyền ý nháy mắt xen lẫn mà ra. Vô biên vô hạn, không bờ vô nhai bàng bạc kinh lực tùy ý bộc phát. Nương theo lấy cái này thật đơn giản một quyền trực tiếp về phía trước, hung hăng đập nện tại Trương Lập thân thể bên trên. Mãnh liệt đụng tiếng vang dẫn đầu vang lên, sau đó sau một khắc, Trương Lập toàn bộ thân hình bay thẳng ra ngoài, trong phút chốc bị đánh bay ra mấy mét bên ngoài, ở ngực thêm một cái thật sâu lõm. Nhìn xem những thứ này, Trần Minh sắc mặt bình thản, yên lặng xoay người, tiếp tục hướng về chân núi đi đến. Sau lưng, nhìn qua Trần Minh bóng lưng, còn có ngã trên mặt đất, bị một quyền trọng thương Trương Lập, Sơn Kiến sắc mặt ngốc trệ, giờ khắc này có chút tê cả da đầu. Ngươi muốn đi đâu? Cứu người, một thanh âm từ phía trước truyền đến. Sau đó Trần Minh thân ảnh nhanh chóng ở trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Phát sinh cái gì? Vì cái gì chung quanh đột nhiên trở nên như thế lạnh? Một chỗ yên tĩnh linh đường trước, Phương Gia lẳng lặng ngồi tại một trương ghế đầu trước, giờ khắc này không khỏi ôm chặt đầu gối của mình, thân tĩnh thất. Đối với chung quanh biến hóa, nàng không hề có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy hoàn cảnh chung quanh không hiểu thấu an tĩnh lại, đồng thời chung quanh nhiệt độ không khí trở nên có chút rét lạnh. Rõ ràng giờ phút này vẫn là giữa hè, trước mắt cũng còn điểm hóa vàng mã chậu than, nhưng mà Phương Gia lại không cảm giác được mảy may ấm áp, ngược lại cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng cốt tủy, làm hắn có loại phát ra từ nội tâm cảm giác âm lãnh dâng lên. Két, két, két, một trận như không có chấn động tiếng đột nhiên vang lên. Tại yên tĩnh trong đại sảnh lộ ra phá lệ dễ thấy. Thanh âm gì? Phương Gia bỗng nhiên đứng dậy, nghe chung quanh đột nhiên vang lên thanh âm, giờ khắc này không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi, một loại như có như không tim đập nhanh cảm giác hiển hiện trong lòng, ở trong chớp mắt bao phủ toàn thân của nàng trên dưới, làm nàng trong lòng giống như là ép một khối sắt đá. Toàn thân trên dưới vô cùng khó chịu, sau lưng nàng, một cái bị bôi thành màu đỏ quan tài lẳng lặng đứng lặng tại cái kia. Giờ phút này nắp quan tài đã đắp lên, đem bên trong thi thể che giấu. Nhưng tại bây giờ, cỗ quan tài kia bên trong lại truyền đến từng trận tiếng vang. Trong đó giống như là có đồ vật gì đang không ngừng lay động, nhưng cả tòa quan tài nhìn qua không ngừng rung chuyển. Nguyên bản khép lại nắp quan tài vô thanh vô tức mở ra. Trong đó một thân ảnh chậm rãi đứng dậy, giống như người còn sống đồng dạng chậm rãi đứng lên. Vách quan tài rơi xuống đất thanh thúy thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Nhưng mà lệnh người kỳ quái là, Phương Gia lại phảng phất không có cảm giác, vẫn tại nguyên chỗ mờ mịt dục dịch. Kỳ quái, vì cái gì, đứng tại chỗ. Phương Gia sắc mặt có chút tái nhợt, một cánh tay cầm lồng ngực của mình, giờ phút này chỉ cảm thấy tự mình trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Một cỗ bản năng cảm giác nguy cơ từ trong lòng của nàng hiển hiện, nhưng lại nghĩ không ra mảy may nguyên do. Loại này xúc động cảm giác làm nàng cực kỳ khó chịu, có một loại muốn kích động đến mức phát điên. Đến lúc này, nàng chậm rãi xoay người, chậm rãi hướng về quan tài bên cạnh đi đến. Tại quan tài một bên, một cái toàn thân làn da tái nhợt, ăn mặc một thân mới tinh áo liệm bóng người giờ phút này đang lẳng lặng ở nơi đó đứng. Nhưng mà Phương gia lại giống như là nhìn không thấy đồng dạng. Vẫn tự mình hướng về đi đến, chậm rãi rời cái thân ảnh kia càng ngày càng gần. Một đầu trắng bệch cánh tay chậm rãi duỗi ra, hướng về Phương gia gương mặt với tới. Kinh khủng cảm giác âm lãnh bỗng nhiên truyền đến. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác từ trong lòng hiển hiện. Lệnh Phương gia theo bản năng dừng bước lại. Nàng nhìn về phía trước mắt, quan sát tỉ mỉ chung quanh, nhưng không có trông thấy mảy may dị dạng. Trong mắt của nàng, trước mắt quan tài vẫn hào hào đứng lặng ở nơi đó. Càng không có một cỗ thi thể hướng nàng đưa tay. Thế là, nàng tiếp tục đi đến phía trước. 3 mét, 2 mét, 1 mét, theo bước chân đi vào. Nàng rời quan tài càng ngày càng gần. Chỗ cảm thụ đến cảm giác âm lãnh cũng càng phát ra mãnh liệt. Sau một khắc, trước mắt của nàng hoa một cái. Một thân ảnh trực tiếp từ trước mắt xông ra. Sau đó hết thảy trong nháy mắt vì đó cải biến. Vô biên vô tận quyền ý trong nháy mắt bộc phát. Tại chỗ giống như bị vừa mới bị tạc đạn oanh tạc qua. Toàn bộ địa phương chỉ còn lại một mảnh hài cốt. Đầy trời mảnh vỡ hướng ra phía ngoài tiêu tán. Tại từ từ trong bụi mù, một thiếu niên thân ảnh lẳng lặng hiển hiện, đứng ở tại chỗ. Trần Minh yên lặng đứng tại Phương gia trước mắt, giờ phút này lẳng lặng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thân ảnh. Ở phía trước của hắn, một thân ảnh lẳng lặng ở nơi đó đứng. Thân ảnh kia nhìn qua thẳng tắp cao lớn, dung mạo mặc dù phổ thông bình thường, nhưng trên thân lại có một cỗ không giống bình thường sát khí. Lệnh người không dám nhìn thẳng, hắn ăn mặc một thân trắng thuần áo liệm. Giờ phút này một trương Trần Minh rất tinh tường, gương mặt vô cùng trắng bệch. Trên mặt vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn, một đôi tròng mắt trung lưu lộ ra, là thật sâu âm lãnh cùng oán độc. Cứ việc bộ dáng tương tự, nhưng trước mắt cái này đã không còn là quen thuộc người, mà là hoàn toàn mới tồn tại. Trường Ngôn, Lỗ Sư Thúc, sau lưng, nhìn qua trước mắt một màn này, Phương gia sắc mặt trắng bệch, giờ phút này trong lòng đã ẩn ẩn ý thức được phát sinh cái gì. Toàn thân trên dưới thân thể đều đang run rẩy. Phương Sư Tỷ, Trần Minh thanh âm tại nguyên chỗ rõ ràng vang lên. Tại nguyên chỗ nháy mắt vang vọng, hắn ngẩng đầu, chưa có trở về thân, chỉ là lẳng lặng nhìn qua trước mắt trắng bệch thân ảnh. Mở miệng nói ra, chờ một chút đứng ở nơi đó liền tốt, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Được, Phương gia miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, tại nguyên chỗ hung hăng gật gật đầu, sau đó liền trông thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên sinh ra biến hóa. Giống một tiếng sấm rền đồng dạng tiếng gầm gừ đột nhiên khuếch tán. Tại nguyên chỗ, một đầu trắng bệch cánh tay đột nhiên nhô ra, trong đó ẩn ẩn mang theo một cỗ âm lãnh khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Oanh, trong phút chốc, một thanh trường đao ra khỏi vỏ, trên đó điểm điểm hoa văn tại ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra như thế dễ thấy. Bình tĩnh nhìn qua trước mắt hướng mình vọt tới thi thể. Trần Minh sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là thật sâu hút khẩu khí, sau đó vung ra một đao, điểm điểm tích tích kinh khí tại rơi. Tại thời khắc này, bàng bạc hỗn nguyên kinh khí như bay thẳng mà đi, giống như sóng biển đập vào mặt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một cỗ bá mạnh khí tại nguyên chỗ lấp lóe. Thuần túy võ đạo tinh nghệ tại lúc này triệt để bộc phát. Hóa thành từng sợi ánh đao tại chỗ lấp lóe, mang theo bổ ngược lại hết thảy yêu ma, quét ngang đại thiên vô biên khí thế xông về phía trước. Lâm Uyên, trong nháy mắt, cái kia trắng bệch thi thể trực tiếp bay ra ngoài. ngực chỗ một đao xuyên qua chỉnh bộ thi thể, vết đao hiển hiện, trực tiếp đem cái này chỉnh bộ thi thể xuyên thủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.